mai nở dưới sao, chương 92, quá nhiều mất mát, gocchuyenaudio.com. Vĩnh Nghiêm nghe chàng nói vậy, khốn khổ đến tuyệt vọng gục người lên bàn rồi não nề gõ đầu xuống mặt bàn bằng gỗ căm xe cộp cộp mà than vãn tại sao? Tại sao lúc đó ta lại nóng nảy như vậy chứ? Tại sao ta có thể nghi ngờ em ấy? Giờ nghĩ lại những điều ta đã nói và làm với em ấy là ta chỉ muốn đập đầu vào đá tảng rồi chết đi thôi. Ta đã làm gì với một cô gái bé nhỏ như thế chứ? Bộ dạng thống khổ đó xem như cũng khiến chàng nguôi giận, Mai Lang Vương không thèm trêu Vĩnh Nghiêm nữa, chàng tựa vào ghế, êm dịu dõi mắt ra khung cửa sổ, ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng, quên đi, sao không chấp nhận những chuyện đó đâu. Gì cơ, Vĩnh Nghiêm ngẩng lên, ánh mắt chàng ta rối bời và khổ sở, ngờ vực hỏi. Sao không giận không trách gì ngươi đâu? Mai Lang Vương cười mỉm, đáy mắt ánh lên tình yêu thương và cả sự xót xa, có chăng em ấy chỉ sợ hãi ngươi vì bộ dạng dọa nạt mà ngươi luôn bộc lộ khi xuất hiện trước mặt em ấy thôi. Sao là cô bé rất ngoan ngoãn và bao dung, em ấy không bao giờ ghi hận với ai cả, cho dù kẻ đó từng gây ra biết bao thương tổn cho em. Vĩnh Nghiêm nghe đến đây thì nín lặng, lời của Mai Thần khiến chàng phải suy ngẫm rất nhiều. Chuyện của sao cứ gác qua một bên đi, ta sẽ là người bù đắp cho em ấy. Mai Lang Vương trầm ấm nói, khuôn mặt chàng bỗng dưng tràn ngập một niềm vui kỳ lạ. Gì, Vĩnh Nghiêm ngớ người, nhìn Mai Thần một cách không tin tưởng, trông ngươi như vừa bắt được vàng vậy, có phải đang suy tính kế hoạch không đứng đắn gì trong đầu không? Đó không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Mai Lang Vương chiều ánh nhìn cảnh cáo đến chàng ta, ngữ điệu dần trở nên nghiêm túc, giờ thì chúng ta sẽ sâu chuỗi lại các nghi vấn. Vĩnh Nghiêm cởi bỏ được tâm tư, cảm thấy tinh thần trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Chàng nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại, nghe Mai Thần nói. Sau khi tìm được chiếc găng tay đó thì chúng ta đã biết kẻ ám sát thần sông là cư dân thuộc vùng vàm thuật. Vĩnh Nghiêm gật đầu, chỉ có cư dân vùng vàm thuật mới có thể luyện ra được chiếc găng tay đó và chuẩn bị nó cho cuộc ám sát. Phải, những người ngoài giờ đây không còn nằm trong diện tình nghi nữa. Trước đó chúng ta đã đọc qua sổ sách quản lý và đi tuần tra quanh vùng, hơn 5 tháng trở lại đây không có vụ án mạng hàng loạt nào xảy ra. Ở đây không có vụ án giết người liên tiếp nào xảy ra đâu. Vĩnh Nghiêm lắc lắc đầu chắc nịch nói, vùng vàm thuật luôn được quản lý rất chặt chẽ, không những chúng ta luôn để mắt đến mọi hoạt động của vùng mà vị quan giám sát của chúng ta cũng vậy. Những vụ án mạng rất ít khi xảy ra, thi thoảng thì có 1-2 vụ. Trong tháng này, vụ án cộng cán nhất liên quan đến mạng người xảy ra ở đây chính là vụ ám sát chị dâu và anh trai ta đấy. Vậy khả năng chiếc găng tay được làm nên từ da người sống bị loại bỏ. Đúng vậy, nếu thế thì Mai Lang Vương trầm ngâm, chén trà trên tay chàng chậm rãi trao qua trao lại, để điều tra một vụ giao dịch ra người chết vào thời điểm này là rất khó khăn. Thứ nhất, chúng ta không biết được chiếc găng tay ấy được tạo nên từ thời điểm nào, điều đó khiến chúng ta không dự đoán được thời gian cuộc giao dịch có thể diễn ra, như vậy thì chúng ta không thể khoanh vùng đối tượng tình nghi được. Thứ hai, chúng ta không biết chiếc găng tay đó được tạo nên từ da của bao nhiêu người. Bác Tuệ Giác chỉ nói nó được tạo nên từ 100 lớp da nhưng không nói một. gocchuyenaudio.com, 100 lớp da ấy có đồng nhất với nhau hay không, điều này khiến chúng ta không thể dự đoán được số lượng nạn nhân. Haas, điều này đơn giản mà, cười lại cho ổng phân tích thêm là được. Vĩnh Nghiêm thở dài, lấy chén đang úp trong khay đặt lên bàn rồi rót trà vào. Hương trà lan tỏa trong không trung kèm với tiếng nước giỏ xuống đáy chén trong vắt khiến không gian trở nên thật tĩnh lặng. Chắc chắn phải làm thế. Mai Lang Vương kiên định nói, nhưng chúng ta cũng nên điều tra đón đầu. Thế nào? Vĩnh Nghiêm ngước lên, thắc mắc. Mai Lang Vương nhếch môi, cứ phái người thâm nhập vào nhân dân, điều tra về những cuộc giao dịch kỳ lạ trước đi. Dừng một chút, chàng lại rời mắt lên chén trà sóng sánh trên tay, giọng hạ xuống thật trầm, ta cũng muốn điều tra thật kỹ về một người. Gạch nối, Vĩnh Nghiêm ý thứ quan sát Mai Thần, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chàng ta đã không còn sự nghi ngờ hay chống đối gì với chàng nữa. Vĩnh Nghiêm đã ý thức được vai trò quan trọng của chàng trong cuộc điều tra này, chỉ có chàng mới có thể giúp chàng ta tháo gỡ mớ bỏng bong rối rắm đang bao phủ lên vùng vàm thuật nói chung và phủ thần sông nói riêng mà thôi. Mặt khác, Vĩnh Nghiêm vẫn chưa quên nguyên nhân vì sao hai người tìm ra chiếc găng tay kia. Chàng nhớ rõ chính Mai Lang Vương đã bắt được manh mối này sau khi trò chuyện cùng sao. Ban đầu Vĩnh Nghiêm vẫn nghĩ sao là hung thủ nên đã luôn nghi ngờ em, tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ càng và biết rõ sao không liên quan gì đến chuyện này thì Vĩnh Nghiêm đã không còn phiến diện mù quáng như trước. Chàng không chú ý đến sao nữa mà bắt đầu chú ý đến việc tại sao em lại nắm được thông tin này. Chắc chắn sao đã nhìn thấy gì đó khi ở bếp, việc tên Mai Thần kia nói, rằng hắn muốn điều tra ai đó, chắc chắn không ngoài việc làm rõ điều ấy. Được thôi, Vĩnh Nghiêm gật đầu, nói với một tinh thần hợp tác đầy trách nhiệm, cứ ra lệnh thoải mái cho thuộc hạ của ta, làm những gì mà ngươi nghĩ là cần thiết, chỉ cần sớm tìm ra chân tướng thì ngươi cần hỗ trợ gì ta đều sẽ chu cấp, hãy giúp ta làm rõ chuyện này. Hiển nhiên rồi, Mai Lang Vương nhìn xa xăm, ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện để thần sông có thể an tâm yên nghỉ. Đa tạ ngươi, Vĩnh Nghiêm chắp tay lại, run giọng thốt lên. Mai Lang Vương nhìn Vĩnh Nghiêm hồi lâu, đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm. Hình ảnh chàng ta chắp tay nghiêm trang cảm tạ kia khiến lòng chàng Vương ưu sầu. Nhớ đến mấy ngày trước khi gặp chàng ta ở miếu nổi Phù Châu, hai người chỉ có niềm vui hội ngộ mà nào biết rằng vài ngày sau lại phải đối diện nhau trong tình cảnh này. Tên Vĩnh Nghiêm ấy chỉ trong thời gian ngắn mà phải trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, Mai Lang Vương cảm thấy xót thương. Thậm chí là bây giờ chàng lại sắp phải đưa ra một thông tin khiến hắn suy sụp, Mai Lang Vương dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói. Còn chuyện này nữa, ngươi hãy tống giam và lấy khẩu cung bọn tỳ nữ phục vụ ở bếp hôm đó đi. Chàng bình tĩnh cất tiếng, ừ nhỉ, đến giờ Vĩnh Nghiêm mới nhớ ra, chàng ta sững sờ, ngồi thẳng dậy, mắt dạng chiếu những tia sáng thông tỏ. Nếu sao không liên quan đến cái chết của anh trai thì bọn tỳ nữ đó chẳng phải đều nói dối cả sao? Nếu em ấy không liên quan gì đến chuyện này thì bọn chúng đã cố tình vu oan cho em ấy. Bọn tỳ nữ đó đều là thuộc hạ của Thùy Cơ. Mai Lang Vương nhắm mắt lại, lặng lẽ buông giọng. Vĩnh Nghiêm phút chốc lặng im như pho tượng. Hoành thánh đó cũng chỉ có nàng ta. Cóc truyện audio.com, động vào, sao đã bảo với ta như thế? Mai Thần tiếp tục nói. Kế ết ông thể Vĩnh Nghiêm trợn mắt, môi mấp máy, từ các góc trán bắt đầu lan tỏa những đường gân xanh, mặt chàng ta bị bao phủ bởi sắc đỏ của sự tức giận, sững sờ và tắc nghẹt. Mai Lang Vương tuy thấy chàng ta trở nên kích động và sốc cực độ như vậy nhưng chàng vẫn không hề nhân nhượng, lạnh giọng nói thêm, Thùy Cơ bị bỏng, vết bỏng của nàng ta trông như vết loét ra. Nếu ngươi muốn điều tra có thể bắt đầu từ vết thương đó, vết bỏng sẽ lành lại rất nhanh, còn vết loét do chạm vào lưỡi câu sẽ tồn tại mãi mãi. Hơn nữa, có thể dùng vết thủng trên găng tay để ướm thử, nếu nó khớp với vết thương trên tay nàng ta thì chàng bỏ lửng câu nói. Không, Vĩnh Nghiêm đập bàn làm vang lên tiếng rầm thật lớn, đứng bật dậy và lao đến túm cổ áo Mai Thần xốc lên. Đôi mắt Vĩnh Nghiêm giờ đã trở nên đỏ rực, khóe mắt lấp loáng ánh nước. Chàng ta nhìn trực diện vào chàng, Mai Lang Vương không hề tránh né mà đối mắt với chàng ta, mâu quang màu nâu bình lặng kiên nghị. Cho dù ngươi có phủ định thì đó cũng là sự thật. Mai Lang Vương nói, ai em đi, Vĩnh Nghiêm đẩy mạnh chàng xuống ghế, điên tiết tung nắm đấm vào chàng. Mai Lang Vương khẽ dịch chuyển vai, nắm đấm của Vĩnh Nghiêm rơi lên lưng tựa của ghế khiến mảng gỗ sơn son nứt toác. Mạc gỗ và mạc sơn đổ chi chít xuống ghế tạo thành một lớp bụi mỏng. Mai Thần liếc mắt qua nắm đấm chỉ cách mặt mình một gang tay rồi lại hướng mắt về phía Vĩnh Nghiêm, lạnh giọng, ngươi có đánh ta thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đâu. Vai Vĩnh Nghiêm run lên, chân cũng không trụ vững, chàng ta cúi gằm mặt lùi lại hai bước ngồi bệt xuống. Trông chàng ta khi ấy thật bi thương làm sao. Vĩnh Nghiêm đã mất anh, ông là điểm tựa duy nhất mà chàng luôn yêu kính dựa dẫm. Giờ đây chàng lại sắp mất đi Thùy Cơ, người mà chàng tin tưởng nhất ở phủ thần sông lúc bấy giờ. Đau đớn hơn, Thùy Cơ lại chính là kẻ tình nghi số một, người có khả năng liên quan đến cái chết của anh trai chàng nhất. Vĩnh Nghiêm đã mất quá nhiều thứ, chàng cảm thấy thế gian như đang sụp đổ. Mai Lang Vương im lặng không nói gì nữa, chàng từ tốn cài lại những chiếc cúc áo vừa bị trận xô sát vừa rồi làm bung. Vĩnh Nghiêm thì cứ ngồi thừa ở đó, Mai Lang Vương đoán rằng chàng ta hiện tại muốn được ở một mình hơn. Mai Thần rời khỏi chàng kỳ, rời gót ra cửa và dặn lại một câu, ta trở về phủ để đưa sao ra khỏi khu biệt giam, chuyện của Thùy Cơ giao cho ngươi đấy. Vĩnh Nghiêm không trả lời, chàng ta vẫn như vậy, quay lưng về phía chàng mà gục xuống sàn nhà thẫn thờ. Mai Lang Vương hết cách, chàng quay đầu rời khỏi trụ sở quản lý, đôi mắt nâu hướng về phía cổng dẫn ra đường chính, chân chưa kịp nhích động đã phải khựng lại. Ngoài sân, có một bóng người im lìm quỳ đó tự lúc nào. Cách chương.